kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Hứa Thiến, ngươi thái gia ra điên rồi. Đầu mối chính nhiệm vụ, không muốn bị bọn họ bắt lại. Vượt mức hoàn thành, nghe được bên tai thanh âm lạnh như băng. Tô Đại Nhiên tuét miệng bẻ bẻ cổ. Đầu mối chính nhiệm vụ phải không cũng bị bọn họ bắt lại trở thành Hứa Thiến đồ cưới, nhưng mà chính mình chẳng những không có trở thành đồ cưới, nhưng lại thành Hứa Thiến phu quân. Đây tuyệt đối là 1000% độ hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ trong quá trình điều chỉnh, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Chính mình cư nhiên lấy lực một người. Bước đầu mối chính nhiệm vụ không thể không điều chỉnh. Đột nhiên cảm giác, chính mình thật có chút tiểu ngưu bức a. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhìn thấy. Vậy thì thật là mục trừng khẩu ngốc, ngây ra như phỗng. Đại Nhiên ca làm cho đầu mối chính nhiệm vụ một lần nữa điều chỉnh. Ngọa tào, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi bước đầu mối chính nhiệm vụ cũng phải một lần nữa điều chỉnh. Đồ cưới biến phu quân, phỏng chừng nhiệm vụ cũng không nghĩ đến. Ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, đầu mối chính nhiệm vụ điều chỉnh xong, đầu mối chính nhiệm vụ 2, sống sót 24 giờ, gợi ý, tự giải quyết cho tốt. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ liền vô cùng kỳ quái, liền gợi ý đều rất là kỳ quái. Ngược lại Tô Đại Nhiên liền phi thường không hiểu cái gì gọi là tự giải quyết cho tốt. Bây giờ chính mình nhưng là quan tài cổ trấn quỷ tế. Ai dám ở quan tài cổ trấn ra tay với chính mình? Thực sự là không muốn sống nữa. Chẳng lẽ nói, minh hôn sau khi kết thúc, hồng mao nếp may quỷ cùng quỷ oa oa đổi ý. Tô Đại Nhiên liếc một cái an tĩnh đứng thẳng 327 Hứa Thiến, vừa lúc đó, chết lầu các đại cửa bị đẩy ra. Vào cửa là quỷ oa oa, quỷ oa oa trên mặt đất viết. Trưởng trấn muốn gặp ngươi. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Quả nhiên là hồng mao nếp may quỷ đổi ý thế nhưng. Tô Đại Nhiên cũng có kỳ quái một điểm bởi vì. Hắn cảm giác quỷ oa oa phi thường tôn kính chính mình. Giống như là thấy được trong lòng hắn anh hùng. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt. Quỷ oa oa thái độ phi thường ác hơi. Về sau liền tính nghe được tự thiên đường. Quỷ oa oa cũng không có phi thường hữu hảo thái độ. Chẳng lẽ nói, ta tìm được rồi quan tài cổ trấn chân chính bí mật. Chiếm được quan tài cổ trấn tôn kính. Như là như vậy nói. Trưởng trấn thì càng không có lý do làm khó dễ ta. Tô Đại Nhiên có điểm không biết rõ. Bất quá trưởng trấn vẫn là muốn gặp một lần. Dẫn đường đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía quỷ oa oa nói rằng. Quỷ oa oa gật đầu. Cư nhiên nghiêng người. Hơi khom lưng. Làm ra một cái tư thế mời. Hắn chính là đại hung a. Thái độ thả thấp như vậy, Tô Đại Nhiên còn thật có chút không quá thói quen. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ Alexa bên ngoài, chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới, không phải đang cùng đại hung đánh nhau, chính là đang cùng đại hung đánh nhau trên đường. Bước ra chết lầu các chốc lát, Tô Đại Nhiên sửng sốt. Đứng ở cửa rất nhiều quỷ. Hầu như toàn trấn quỷ cùng người đều tới, bọn họ đem cửa chính con đường này chặn chặt như nêm cối. Chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi ra ngoài, cũng không biết ai dẫn đầu, dồn dập khom lưng cung kính hô. Đại ca tốt, cái này chỉnh tề một màn, làm cho Tô Đại Nhiên thật là không có thói quen. Chẳng lẽ quỷ tế ở quan tài cổ trấn địa vị cao vô cùng? Vì vậy, Tô Đại Nhiên vừa liếc nhìn yên lặng cùng ở sau lưng mình Hứa Thiến. Có thể là thân phận của nàng tương đối cao. Sở dĩ chính mình quỷ tế thân phận cũng nước lên thì thuyền lên lên. Trưởng trấn tìm ta. Ta đi trước thấy trưởng trấn một mặt. Tô Đại Nhiên ho khan mấy nói rằng dứt lời. Soạt một tiếng. Bầy quỷ nhường ra một con đường. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu. Ở chúng quỷ tôn nặng trong ánh mắt đi về phía trước. Ở trên đường. Còn rất nhiều quỷ cùng người. Phải cứ cùng Tô Đại Nhiên nắm tay. Đại ca, người chính là chúng ta toàn bộ trấn anh hùng. Đại ca, người chính là của ta thần tượng a. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên không quá lý giải. Hắn nhìn thoáng qua quỷ oa oa trên mặt đất viết. Người làm thường quỷ không dám nghĩ, cũng chuyện không dám làm, là anh hùng. Tô Đại Nhiên gật đầu nội tâm thầm than. Từ địa cầu tới quỷ, tu dưỡng cùng tố chất, quả nhiên cùng những cái khác quỷ không giống với. Năm đó Hứa Gia thôn chính là như vậy dân phong thuần phác. Nhiệt tình hiếu khách bây giờ biến thành quan tài cổ trấn. Vẫn là như thế dân phong thuần phác. Nhiệt tình hiếu khách, đại gia, đây là ta phải làm. Hiện tại ta là quan tài cổ trấn quỷ tế. Quan tài cổ trấn coi như là nhà mẹ đẻ của ta. Nếu như lại cho ADCC, ta một lần cơ hội, ta như trước biết không chút do dự. Ba ba ba, vô số tiếng vỗ tay vang lên. Có tay dồn dập giơ lên ngón tay cái. Không có tay coi như là tạo. Đều tạo cái ngón tay cái đi ra. Liền quỷ oa oa đều tôn kính nhìn Tô Đại Nhiên. Cho hắn điểm cái like. Rất nhanh, ở quỷ oa oa dẫn đường dưới. Đi tới một tòa mộ phần. Nghĩ đến cái này bên trong chính là nhà của trưởng trấn. Quả nhiên khí phái. So với bình thường mộ phần ít nhất lớn gấp 3. Trưởng trấn ở bên trong chờ ngươi. Quỷ oa oa trên mặt đất viết chữ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Liền đi vào Hứa Thiến chuẩn bị đi theo vào. Lại bị quỷ oa oa kéo. Hắn nói cho Hứa Thiến. Trưởng trấn có chút tư nhân quỷ sự tình. Cần cùng phu quân của ngươi đơn độc tâm sự. Hứa Thiến gật đầu. An tĩnh đứng ở trưởng trấn mộ phần chờ đợi. Quỷ oa oa cũng đứng ở trưởng trấn mộ phần an tĩnh chờ đợi. Toàn trấn quỷ cùng người. Cũng dướn cổ lên nhìn trưởng trấn mộ phần. Đại khái một phút đồng hồ sau. Trưởng trấn mộ phần kim mang thiểm thước. Điên cuồng lay động tiếp lấy bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm tỉ mỉ nghe có tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm gừ. Tiếng súng. Nhiều tiếng không dứt. Chỉ chốc lát sau. Từ trưởng trấn mộ phần bay tới một ca khúc. Nam mô hát la đát na sỉ la dạ ra nam mô a li ư bà lô yết đế thước bát la ra bồ đề tát đoá bà ư ma. Hà tát đoá bà ư đây là một bài 7 phân 45 giây, đại bi chú thánh thần. To lớn, tường hòa Phật môn ca khúc vang vọng quan tài cổ trấn từng cái địa phương. Mộ phần kim mang thiểm thước, lay động không ngừng, thật giống như có một thánh tăng ở mộ phần bên trong điên cuồng nhảy nhót. Chỉ chốc lát sau. Tô Đại Nhiên kéo quần lên từ trưởng trấn mộ phần hùng hùng hổ hổ vọt ra. Hứa Thiến, người thái gia ra điên rồi. Giúp ta ngăn lại hắn. Hống thôi, liền mang theo nhức mắt kim mang cắt đen nhánh bãi tha ma sở hữu quỷ đều có thể nhìn đến. Có một bó kim mang ở bãi tha ma chạy khắp nơi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều trợn tròn mắt. Một màn này, giống như là Phật tổ xuyến sai rồi cửa tiếp lấy. Hồng Mao nếp mày quỷ cũng từ mộ phần liền xông ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù, thân thể gồ ghề, sau lưng Hồng Mao đều bị người lột sạch. Hắn lúc này, phẫn nộ đến trên mặt nếp mày đem nếp mày đều vỗ ra huyết. Ngao ô một tiếng, mang theo trùng thiên hồng mang liền liền xông ra ngoài. Toàn bộ bãi tha ma, đứng ở chỗ nào, đều có thể nhìn đến một đạo kim mang cùng một đạo hồng mang. Lẫn nhau quấn lấy nhau, mặt đất không ngừng bắt đầu run rẩy, bốn phía còn vang thánh thần Phật môn ca khúc, không biết vì sao, ta cảm giác rất hài, ta cũng là, phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đều không tự chủ được theo nhịp điệu, ngắt đứng lên, mộ phần nhảy nhót, thực sự là có một phong vị khác, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.